Để chạy ở bên YouTube. Ok, mình sẽ qua bên YouTube. Chào anh chị em của YouTube. Xin mến chào anh chị em của YouTube. Xin chào chị Tường Lâm. Chào Phóc 98. Hello Hiếu Vũ. Hello Nguyễn Huy Quang, Tuấn Nguyễn. Hello Kid. Hello Mibu, hello bé Thu Cao. Ok, hôm nào vào mà nhìn thấy bé Thu Cao là thấy dễ chịu không à? Ok, Trần Tấn Đạt, em nhớ chưa? Anh ở dưới gang thép, anh ở cách em hơn 10 cây số. Em cứ qua khu vực Tân Long đó, em cứ đi vô quán bất kỳ, em đọc pass là bạn anh Tuấn em sẽ được một vé voucher giảm 15% và em có thể có quyền lựa chọn. Em có quyền được lựa chọn, em có quyền được check in thoải mái. Và khi mà không ưng về dịch vụ em có quyền, khi mà sử dụng cái pass đó của anh thì em không ưng về dịch vụ thì em có thể là phản đối với khách hàng được hoàn toàn. Em sẽ được nhận được những cái ưu tiên đặc biệt. Ok, các bạn tiếp tục chia sẻ đi. 120 người, mình sẽ đọc tiếp tập 2 của bộ truyện Quỷ Mộ Phù Nam Ký. Hôm qua chúng ta đã đọc đến phần... đọc đến chương 8, hết chương 8, hôm nay chúng ta sẽ đọc chương 9. Hello Hà Baby, hello Huy Đoàn, Hậu Nguyễn, hello Uyên Nguyễn, chào Tấn Tài Tử. Hello anh Cường Hói, em chào anh Cường Hói, nhìn anh Cường Hói là em cũng vui không nè. Xin chào Trần Thanh Quang, chào Đặng Ngọc Tuấn, chào Vũ Ngọc, hello Sobin. Hello Đăng Khói, anh đã chạy YouTube rồi, em có thể là qua bên YouTube để xem. Em xin chào chị Nụ Cười Không Vui. Em ở khu gang thép. Dạ vâng, em ở khu gang thép, chính là cái khu vực mà có trong câu chuyện Giải Ngải Ký của tác giả Tống Ngọc. Ở trong câu chuyện Giải Ngải Ký các bạn được biết đến thầy tà. Thì nói thật là trước đây em cũng đã từng được tiếp xúc với một thầy tà là hàng xóm của nhà em luôn. Hello Đỗ Hoàng Nguyên. Hello Thắng Nguyễn. Hello lại Thành Tuyên. Ok các bạn tiếp tục chia sẻ đi ạ. 120 người mình sẽ bắt đầu đọc. Hello Anti Gaming. Chào Trung Phan, Huy Đoàn. Hôm nay mình có một chút việc một chút xíu. Chào bé Khánh Huyền. Chào Lê Sang 2209. Ok các bạn tiếp tục đi. Hạ Mộc, cái chuyện Giải Ngải Ký là anh Tống Ngọc anh viết dựa trên một số cái cốt truyện có thật được lưu truyền trong dân gian, truyền miệng qua từ miệng người này đến miệng người khác. Anh Tống Ngọc thì chắc là bạn cũng không lạ gì. Anh Tống Ngọc là một người viết truyện có cái lối văn phong truyện rất là sâu sắc và có một cái sự hiểu biết rất là rộng. Cũng hiếm người có cái sự hiểu biết sâu như anh Tống Ngọc. Và trong cái bộ truyện Quỷ Mộ Phù Nam Ký này thì chúng ta có thể thấy tác giả của Phù Nam Ký cũng là một tác giả cũng có sự hiểu biết rất là sâu sắc về thế giới tâm linh. Là Quân Thị Linh, anh chưa đọc truyện Bên Kia Của Sự Sống, em có thể là gửi inbox qua cho anh được không? Quân Thị Linh, em có thể gửi inbox qua cho anh truyện Bên Kia Sự Sống được không? Chuyện Vong Theo thì hiện tại anh vẫn đang chờ em nở em mới thai nghén tiếp. Quyển 3 tên là cái gì nhóm nọ em nở em nói anh lại quên rồi. Ok các bạn tiếp tục chia sẻ đi. 120 người, mình sẽ bắt đầu khởi động tập 2 của bộ truyện Quỷ Mộ Phù Nam Ký, Hành Trình Đi Tìm Con. Chuyện này về màu sắc ma thì không có, nhưng mà về quỷ thì rất là nhiều. Và những cái tình huống kinh dị của một vùng sông nước Nam Bộ, một giai thoại rất là tồn tại rất là lâu. Những bạn nào ở vùng miền Tây Nam Bộ và Đông Nam Bộ thì có thể thấy được rất nhiều nét rất quen thuộc trong cái cuốn Phù Nam Ký này. Điều trên hết là mình mong rằng các bạn chia sẻ tâm sự với các bạn một chút nhỏ nhỏ trước khi vào chuyện. Đó là có một số bạn inbox và fanpage hoặc là nick Facebook cá nhân của mình để hỏi và trao đổi một số chuyện. Mà tuy nhiên là cũng không phải lúc nào mình cũng có thể là rep inbox các bạn ngay được. Nên các bạn hết sức thông cảm, tại vì là công việc nó cũng rất là nhiều. Cái thứ hai là những cái inbox của các bạn có thể nó sẽ bị trôi đi. Nên mình mong các bạn hết sức thông cảm. Ok, ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào tập 2 của truyện kinh dị Phù Nam Ký, Quỷ Mộ, tập 2, phần 9. Tôi né sang bên, tiện tay có thế, tôi chặt thật mạnh vào ót con quỷ. Nó quay lại, hai con mắt càng thêm dữ, nó nhe hàm răng nhọn hoắt, trực lao đến cắn tôi. Hai tay tôi đang đau, không thể cử động mạnh, cú chặt vừa rồi làm tôi ê hết cả cánh tay trái. Đối với ma quỷ thì có cầm súng mà bắn, chưa chắc đã si nhê gì với tụi nó. Tôi quay người bỏ chạy, cũng chẳng dám liều mạng mà đối đầu tay không với nó. Huống hồ nó lại cầm con dao bầu ở trong tay. Tôi chạy ra cửa, vòng ra phía sau, chạy ngang thằng Bảy. Tôi đá vào mặt nó một cái, cầu mong cú đá này sẽ làm nó tỉnh. Nào ngờ nó cứ gáy o o. Con quỷ cũng được thể đuổi theo sau đít tôi, làm tôi chẳng thể dừng lại. Lúc này tôi nhớ lại một truyền thuyết ngày xưa ở vùng Nam Bộ. Vốn là một vùng rừng rú hoang sơn, có giống sơn quỷ, ngày ngày dụ dỗ kẻ hành hương qua đường, khéo léo kéo người sống ở lại qua đêm, đến khi người đó ngủ say liền mổ bụng dọc ra làm thịt. Nhớ tới đó, tôi lại nhớ tới chén cháo mà trưa nay đã ăn. Tôi không khỏi lợm giọng. Tôi phun một bãi nước bọt xuống đường, vẫn cứ tiếp tục chạy. Tôi lại nhớ trong truyền thuyết về sơn quỷ, giống quỷ này rất sợ nanh hổ. Nghe chuyện dân gian thì sơn quỷ là vong hồn những con vật nhỏ bị hổ beo ăn thịt mà chết. Những người dân đi tìm trầm hương, kỳ nam, dân săn bắt, dân đào mộ quật mả hoặc dân buôn lậu có vào rừng mà vì lý do gì đó bị vong hồn mấy con thú này ám nhập thì biến luôn thành sơn quỷ. Sau đó chúng lại dụ người để ăn thịt trả thù. Nhưng cái tính chất sợ chúa sơn lâm thì vẫn còn. Bởi vậy trước giờ hỏi dân đi làm mấy cái nghề ăn của rừng rưng nước mắt này, ông nào mà không mang bên mình ít nhất một cái nanh hổ đã được làm bùa chú. Tôi chợt đột nhiên lại nhớ trong ba lô của mình có một cái nanh hổ từ đời ông nội tôi, nghe nói là răng của hổ vương ở trên núi Cấm. Tôi cũng không biết thực hư, nhưng chuyện ông kể lại thì cũng kỳ dị không kém những điều tôi vừa trải qua. Nhớ lại, ngay lập tức tôi dừng lại, chạy về lấy cái nanh hổ để trong ba lô ra dùng thử. May ra thì biết đâu trị được con quỷ này. Nhìn lại thấy mình đã chạy cách cái chòi khá xa, mà con quỷ như điên cầm dao dí theo sát nút. Dưới ánh trăng sáng vàng, cảnh tượng này vừa mang lại sự ghê rợn, lại mang thêm cái gì đó tức cười. Tôi dừng lại, quay đầu nhìn con quỷ rằn rện kia. Con quỷ vừa thấy tôi dừng lại, hình như nó cũng đề phòng, nó cũng dừng lại. Cả hai, một người, một quỷ, mặt đối mặt, gió thổi lên ù ù, tóc tai con quỷ bay lất phất, nhìn vô cùng kinh dị. Tôi nhìn xung quanh là một khoảng đầm lầy, bề rừng thì chạy một chút nữa là sẽ đến. Chỉ có duy nhất một đường để quay về cái nhà tranh, chính là đi ngược lại. Tôi hạ quyết tâm, chỉ còn nước là quay về cái nhà tranh đó, lao nhanh vượt qua con quỷ, rồi chạy về lấy cái nanh hổ. Quyết định xong, tôi hết sức gào lên một tiếng, co cẳng đâm đầu chạy về phía con quỷ. Con quỷ thấy tôi gầm lên, chạy bổ về phía nó, dường như nó hơi sợ, lại co giò bỏ chạy. Lúc này thì thành ra cục diện thay đổi, người đuổi quỷ. Tôi dí con quỷ chạy được một đoạn, thấy nó chỉ cắm đầu chạy về cái nhà tranh, tôi chợt nảy ra một ý, nhảy vào bìa rừng tạm thời bất động quan sát. Thấy con quỷ dừng lại, nó nhìn ráo rác xung quanh, tôi bất giác buồn cười. Quỷ quái mà được như con quỷ này thì có lẽ tôi cũng chẳng phải sợ. Nhưng đùa với quỷ thì phải nói là trước nay cổ kim chưa hề có. Tôi tự nhiên thấy rợn xương sống. Lúc này cũng không phải là lúc đùa mà là hoàn toàn nghiêm túc. Tôi nghĩ xong rồi từ bìa rừng lần lần mò mò, nhẹ nhàng hết sức để không gây ra tiếng động. Con quỷ bà kia vẫn để ý xung quanh. Nó từ từ tiến tới chỗ tôi, vừa dừng lại khi nãy. Tôi thấy nó đi xa một đoạn, liền nhảy ra, lao vào trong nhà, nhanh chóng tìm cái ba lô, dòm hết một lượt, không thấy cái ba lô đâu. Tôi hoảng hồn chạy ra sau nhà, thằng Bảy vẫn ngủ say như chết. Tôi lấy miếng nước đổ vào mặt nó mới lồm cồm bò dậy. Vừa nhìn thấy nó định mở miệng, tôi đưa tay chặn họng, trừng mắt, nói nhỏ: "Mày im ngay, cái ba lô của anh mày bỏ ở đâu?" Thằng Bảy cau mày. Tôi bỏ tay ra, nó lắp bắp: Sao người em lại trần truồng ra vậy nè?" Tôi nhìn nó cũng bất giác cười cười rồi bảo: "Không quan trọng, mày chỉ ngay cái chỗ ba lô cho anh." Nó bảo: "Ở dưới cái gầm giường tre ấy anh." Tôi vội chạy vào, cúi xuống gầm giường. Đúng là có thấy cái ba lô, bên cạnh còn một cái thùng gỗ khá to. Tôi không quan tâm nhiều, vừa móc ba lô ra thì ở ngoài cửa, con quỷ bà kia trở về. Nó đứng lù lù nhìn tôi, hai mắt chứa sự ác độc không kể xiết. Vừa ngước thấy bóng nó, tôi vác ba lô chạy luôn. Bỗng nghe cái bụp rồi leng keng một cái. Tôi liếc mắt nhìn thì thấy con dao vừa rớt xuống đất. Chạy ra ngoài, thấy thằng Bảy đang mặc đồ. Nó vừa mới mặc cái quần, chưa kịp khoác áo thì bị tôi nắm tay kéo một mạch. Nó kêu lên: "Làm cái gì vậy?" Tôi nói lớn: "Quỷ chứ cái gì, bà già đó là quỷ đấy." Thằng Bảy quay sang nhìn, nó lại bảo: "Sao vừa gặp anh là gặp đủ thứ chuyện hết vậy rồi." Tôi không có thời giờ để phân bua với nó, chở cái ba lô thấy bị rách một miếng nhỏ. Lúc này tôi lạnh người, thì ra không nhờ cái ba lô thì con dao kia đã găm vào người tôi rồi. Tôi móc trong ba lô ra cái nanh hổ rồi dừng lại. Thằng Bảy bị chạy hố một đoạn mới dừng, nó gào lên. Đây là lần đầu tiên tôi thấy nó hung dữ như thế. "Anh bị điên à Nghĩa? Dừng lại làm cái gì?" Tôi chẳng quan tâm, cầm cái móng hổ giơ trước mặt. Con quỷ đang lao tới, thấy tôi giơ cái móng hổ, nó khựng lại. Cái mặt rằn rện của nó nhăn nhắc. Nó gừ gừ mấy cái rồi lao tọt vào rừng. Tôi đứng chưng hửng, tự hỏi: "Chỉ có vậy thôi sao?" Tôi còn tưởng cái gì ghê gớm lắm, nhưng cũng chỉ có vậy. Tôi nhìn lại cái nanh hổ đã được ông nội tôi bẻ từ con hổ vương trên núi Cấm trong một lần đi săn rắn thần. Tôi chẳng biết thực hư chuyện đó như thế nào, nhưng cái nanh hổ này đã truyền từ đời ông nội đến giờ. Nó như là báu vật trong nhà, không thể để mất. Từ dạo tôi lên 10, 18 thì ông già tôi đưa cái nanh hổ này. Ban đầu tôi không tin là nó sẽ giúp ích gì cho mình, nhưng tới lúc cùng đường mạc lộ mới hiểu biết rằng nó có giá trị như thế. Ước gì lúc trước mà tôi nhớ tới nó thì trong cái hầm quỷ kia chắc sẽ không xảy ra chuyện đáng tiếc. Thằng Bảy lúc này đứng bên cạnh tôi, nó ngơ ngác hỏi: Sao con quỷ già nó chạy mất rồi?" Tôi đưa thằng Bảy coi cái nanh hổ: "Nhờ cái nanh hổ này này." Thằng Bảy nhìn cái nanh chằm chằm không nói, trên mặt lộ ra sự tức giận. Nó nắm cổ tôi mà hét: "Sao lúc ở dưới hầm quỷ anh không lấy nó ra?" Tôi biết thế nào nó cũng nói như vậy. Tôi chỉ thở dài, từ từ gỡ tay nó ra, rồi giải thích cho nó rằng lúc đó tôi chưa nhớ ra cái nanh hổ. Phân bua một lúc thì thằng nhỏ khóc ròng. Tôi đỡ nó trở lại cái nhà tranh. Tôi nghĩ con sơn quỷ kia đã chạy mất. Nếu nó có trở lại thì cái nanh hổ chắc vẫn trị được nó, nên tạm an tâm mà ở lại đợi trời sáng. Kể ra đi rừng qua đêm cũng là một nỗi nguy hiểm lắm lắm. Tôi tự nhiên nhớ tới cái thùng gỗ bên dưới cái giường tre mà mình đang ngồi, cúi xuống lôi nó ra. Vừa lôi ra thì thấy mùi hôi thối, nhưng vẫn miễn cưỡng chịu đựng được. Tôi mở nắp thùng thì thấy một cái đầu người cùng tứ chi và một bộ lòng. Lúc này chẳng nghĩ ngợi gì, tôi né người ói ra một đống mật xanh mật vàng. Thằng Bảy nhìn xong cũng lao ra ngoài nôn thốc nôn tháo. Lúc này thật sự thì đã biết mình đã ăn thịt người. Hai thằng im lặng, chẳng hé nửa câu, cũng chẳng dám nghĩ đến. Vì cứ nghĩ đến cái bát cháo là lại nhớ tới thân thể bầy nhầy ở trong thùng gỗ. Hai thằng đậy kín cái thùng rồi đem ra ngoài chôn dưới đất. Sau đó quay vào trong, cả hai ngồi chờ cho đến khi trời sáng. Cả đêm không nói với nhau câu nào nữa. Phần 10. Rạng sáng, thấy mặt trời đã lên là hai thằng lên đường. Trước khi đi, thằng Bảy tiện tay đốt luôn cái nhà tranh hóa ra cho. Hai thằng đi đến giữa trưa thì dừng lại ăn uống rồi mới đi tiếp. Quốc bộ đến chiều thì thoát khỏi rừng. Đi thêm đến chập tối thì ra tới sông Hàm Luông. Tôi mừng trong bụng là cả ngày không gặp phải thứ quái gở gì nữa. Ra tới sông chẳng có ghe đò, đành phải ngồi chờ. May ra sáng mai mới có người từ trên thượng nguồn sông Cái đi Trà Vinh ngang qua. Tôi đi nhóm lửa, thằng Bảy bắt cá. Nó lội xuống sông mò mò một lúc thì thấy dưới nước quẫy lên sủi bọt. Thằng Bảy mặt nhăn nhó, một lúc sau từ từ lôi lên bờ một con cá lớn dài gần 1 mét, có râu. Con này tầm nặng cũng phải 8-90 kg. Tôi ngẩn người. Sông nước thì tôi không rành, con cá nhìn bự vậy mà thằng Bảy lôi lên được, giờ mới biết cỡ sức nó ghê như thế nào. Mà lúc lôi con cá lên, tôi mới để ý một tay nó nằm trong mồm con cá, tay kia nó nắm mang lôi lên. Con cá lên bờ quẫy đành đạch như muốn kéo thằng Bảy xuống nước mà bơi với nó luôn vậy. Nhưng thằng Bảy có thế, một lúc sau là nó lôi lên. Lúc này nó gỡ miệng con cá, cầm con dao đâm vào mang, con cá hết quẫy. Tôi nhìn lại tay thằng Bảy, thấy nó bọc bên ngoài là cái áo. Lúc này để ý, thấy vết thương bị con út cắn trong hầm mộ chảy máu. Tôi mới nghĩ bụng, mình tệ thật. Thằng nhỏ bị thương như vậy mà suốt cả quãng đường không để ý, để nó tự băng bó. Giờ còn để con cá ngậm vào họng kiểu này. Tôi thở dài, nhìn nó. Vừa định nói thì thấy thằng Bảy run cầm cập. Tôi lấy trong ba lô bộ quần áo đưa cho nó. Nó thay xong ra ngồi, vẫn lạnh run. Tôi đốt lửa lớn hơn, bảo nó ngồi lại gần cho đỡ lạnh. Ngồi một lúc, bỗng thằng Bảy ngã bật ra phía sau, tay chân co giật đùng đùng. Tôi nhìn là biết sốt rừng, vì hồi đi lính cũng có vài trường hợp tương tự như vậy. Tôi bẻ một cành cây nhét ngang miệng nó, gắng sức giữ nó thật chặt. Được một lúc, người nó bỗng nóng hừng hực. Tôi vớ lấy cái áo ướt còn chưa khô, chạy xuống nhúng nước vắt cho ráo, rồi đem lên thấm mặt. Một lát sau, nó nằm im rồi ngủ luôn. Tôi lúc này mới yên tâm nướng cá, cắt mấy miếng cá rồi quăng lên hòn đá đang nóng. Lúc sau thì cá chín đều. Tôi lấy đôi đũa để trong ba lô ra, gắp miếng cá đưa lên miệng. Thịt cá ngon nhưng còn hơi mùi sống. Tôi đang đói cũng chẳng quan tâm, ăn liền một mạch. Sờ chán thằng Bảy, lúc này đã bớt sốt, nhưng không phải vì thế mà giỡn chơi. Sáng mai nếu có ghe xuồng đi ngang thì tốt, còn không có khi phải cõng nó đi hơn vài chục cây số xuống hạ lưu để tìm chỗ chữa trị. Chứ cái sốt rừng này nguy hiểm, để muộn là chết. Tôi lại móc cái chén sứ, tiện tay lấy từ cái nhà tranh của con sơn quỷ ra. Lúc đó tôi nghĩ bụng, dọc đường cũng phải có cái gì đựng đồ ăn. Tôi nướng thêm mấy miếng cá bỏ vào chén, dùng đũa miết cho mấy miếng cá nhuyễn ra, đút cho thằng Bảy. Nó lờ mờ tỉnh, ăn được mấy miếng thì lăn ra ngủ tiếp. Phần tôi thì ngủ đêm với một con mắt nhắm, một con mắt mở. Sáng sớm tỉnh giấc, thấy thằng Bảy hoạt động bình thường cũng tạm yên tâm. Lúc này tự nhiên cảm thấy khó thở, ho lên khủ khụ mấy cái, rồi tôi khạc ra một bãi đờm đen. Thằng Bảy nhìn thấy hoảng lên hỏi: "Cái gì mà ghê vậy? Máu đen à?" Tôi lắc lắc đầu, lại ho đến nhăn cả mặt. Thằng Bảy nói: "Chứ cái gì là trời ơi là trời, gặp chưa đủ chuyện nữa hay sao?" Tôi thều thào nói: "Không phải là máu, là đờm." Nó tròn mắt hỏi: "Sao anh biết?" Tôi đáp: "Vị của máu nó khác, anh không thấy lợm giọng, chắc không phải là máu." Thằng Bảy lắc đầu, hai thằng lại xẻ thịt còn lại của con cá ra ăn. Ăn xong là nghe có tiếng xuồng cano chạy, thằng Bảy mau mau chạy ra hét lớn: "Xuồng ơi, xuồng ơi!" Cái xuồng máy từ đằng xa chạy ù ù tới. Tôi đang ở đây bỏ chén đũa, gom đống đồ đã khô của thằng Bảy nhét vào ba lô. Vừa quay lại thì cái cano cũng đến nơi. Tự nhiên thằng Bảy nhảy cẫng lên, người trên cano cũng cười tươi nhìn nó. Thằng Bảy quay lại nói: "Người quen anh ơi, là người quen." Tôi mừng ra mặt: "Người quen của mày à? Tốt quá." Cái xuồng máy ghé vào bờ, hai thằng leo lên. Lúc này nghe thằng Bảy với người lái xuồng nói chuyện, tôi mới biết ông lái xuồng này còn gọi là ông Tư Xuồng. Ông chuyên chở đồ từ Trà Vinh lên mấy khúc thượng nguồn sông Cái. Ông Tư Xuồng hơn tôi độ 5 tuổi, khoảng 49-50. Thằng Bảy gọi ông là chú, mà tôi bây giờ bằng vai anh thằng Bảy nên cũng gọi luôn là chú Tư. Có người quen ở Trà Vinh, tôi cũng hỏi thăm tình hình ông Tư Huyền, người đang giữ con gái mình, thì nghe ông Tư Xuồng bảo: "Tư Huyền à, tôi có nghe đến tên ổng, nghe đâu giờ ông đi buôn cái gì đó mà phất lắm rồi. Bà con bảo ông buôn đồ trên Sài Gòn, mà buôn cái gì thì không có rõ. Bây giờ ở Trà Vinh, ông có 3-4 cái cửa hàng bán tạp phẩm lậu, muốn thì chút tôi dẫn đi gặp. Qua gấc trưa, chắc là ông có nhà ăn cơm đó." Sau đó, ông Tư Xuồng cũng hỏi tôi muốn gặp ông kia làm gì. Phân vân không biết nên nói với thằng cha này hay không, nhưng nghĩ lại là người quen với thằng Bảy, tôi cũng kể ra sự tình. Tôi đến gặp Tư Huyền để tìm con gái. Nói xong, Tư Xuồng quay sang hỏi chuyện thằng Bảy: "Bảy bại, con út Mỹ đâu? Sao tao không có thấy nó?" Nghe đến đoạn này, tôi bất giác quay nhìn thằng Bảy. Mặt nó buồn thiu, hai mắt đỏ hoe. Tôi lại ho lên khủ khủ mấy cái, rồi đỡ lời thằng Bảy: "Chú Tư, chuyện dài lắm, từ từ lên bờ rồi con kể chú nghe, đừng có hỏi nó." Ông Tư Xuồng chẳng hiểu, nhưng thấy cái thái độ hai thằng, chắc cũng biết là có chuyện không nhỏ. Ông im lặng, không nói gì. Phần 11. Vào tới Trà Vinh là thấy rất nhiều người Chăm. Ở đây hơn 70% là người Chăm Miên. Lúc này, người Kinh chỉ ghé qua Trà Vinh để buôn bán, trao đổi hàng hóa. Đất Trà Vinh cũng là cái nơi mà dân đi đào vàng, tìm trầm, kỳ nam, quật mồ khai mả hay ghé qua. Ở đây chẳng rõ từ lúc nào hình thành nhiều chợ đen buôn bán đồ lậu, đặc biệt là đồ cổ. Đồ cổ phủ Nam Quốc là được quan tâm nhất, đa phần là được dân đào mả, đào bới đem ra bán. Dân mả ý nói là cái dân đào mộ quật mả, tiếng lóng trong răng giang hồ gọi như vậy. Vào đất Trà Vinh, ông Tư Xuồng đi gặp mấy người đã đặt giao đồ. Nói tôi với thằng Bảy đợi ở trên bờ. Lúc sau thì thằng ông Tư Xuồng quay lại dẫn cả hai thằng vào thị xã. Hồi đó năm 76, Trà Vinh với vùng Vĩnh Long hợp lại là Cửu Long, nhưng vì quen rồi cứ gọi là Trà Vinh. Thị xã Trà Vinh nói to thì không to, nhỏ cũng chẳng nhỏ, cũng có nhiều người buôn bán, chủ yếu là Chăm và Miên. Ông Tư Xuồng dẫn tôi với thằng Bảy lòng vòng một hồi thì tới một tiệm bán đồ tạp phẩm lớn, cơ ngơi khang trang. Tôi mừng thầm trong bụng vì sắp được gặp con gái, không kìm được hỏi: Nhà ông Tư Huyền ở đây đó à? Ông Tư Xuồng gật đầu, dẫn hai thằng vào nhà, nhìn qua hai thằng bán hàng, gật đầu chào rồi nói: Bạn bác Tư. Hai thằng kia đứng trong sạp hàng, thằng nào cũng lộ lộ sát khí nhìn tôi với thằng Bảy. Đi theo ông Tư Xuồng vào bên trong mới thấy cái giang sau rộng lớn, có một tầng. Ông Tư Xuồng nói: Đợi ở đây đi, để tôi lên gọi Tư Huyền. Ông Tư Xuồng lên chưa được bao lâu thì lục tục từ trên lầu bước xuống hai người, một người nhìn là biết người Tàu, một người là người Kinh. Nhìn hai người đều sặc mùi nguy hiểm. Tên người Tàu nhìn ám muội, y đeo kính, đeo đội nón, sụp mặt, quần áo thùng thình. Hai tên đó đi sượt qua tôi, nghe cái mùi hôi hôi tanh tanh khó chịu. Nhưng rồi tôi cũng chẳng để ý làm gì, trong lòng tôi bây giờ chỉ muốn gặp con gái. Một lúc sau thì ông Tư Xuồng đi xuống, ông Tư Huyền đi sau. Nhìn thấy Tư Huyền là tôi nhận ra ngay, cái gương mặt bị sẹo bên trái của ông không lẫn đi đâu được. Ngày xưa, ông là dân tìm trầm, nhưng sau đó bảo là rửa tay gác kiếm, làm nghề buôn đồ tạp phẩm. Tư Huyền vừa nhìn thấy tôi là cười lớn, đi nhanh xuống vỗ vai tôi một cái. Tôi với Tư Huyền trước đây cũng có tình cảm đôi chút, hai bên gặp nhau cười rộ. Tôi vào thẳng vấn đề luôn: Anh Tư, lâu quá rồi không gặp, em vừa về từ chiến trường là về ngay xóm mình, mà nào ngờ cháy rụi hết rồi. Hỏi bà con ở đó thì họ nói là anh dẫn con gái em đi theo. Giờ con nhỏ đâu rồi anh? Anh cho em gặp con nhỏ. Nôn nóng quá, tôi nói luôn một lèo. Tư Huyền nhìn tôi cười lớn: Rồi rồi, mày theo anh, con nhỏ nó đang ngủ. Xong, Tư Huyền khoác vai tôi lên lầu. Trước khi đi, ông ta quay lại nói với Tư Xuồng: Cảm ơn anh nhiều nghe anh Tư, bữa sau tôi cảm tạ sau. Tư Huyền quay qua nhìn thằng Bảy: Thế chú em đây là... Tôi quên mất việc giới thiệu thằng Bảy, vừa định mở miệng nói thì Tư Xuồng nhảy vào: Nó là thằng cháu rể tôi đó, để tôi dẫn nó đi chơi, anh dẫn chú Nghĩa đi thăm con đi. Nói xong, Tư Xuồng cúi chào rồi dẫn thằng Bảy đi. Thằng Bảy chào tôi rồi cũng đi luôn. Tôi với Tư Huyền hai người lên lầu, lúc này mới thấy trên đây bày trí trang trọng ghê hồn, thứ gì cũng có, nhưng còn có những mấy thứ đồ quý hiếm như cặp ngà voi dài hơn mét, cái sừng tê hiếm. Đặc biệt nổi bật là còn có một viên dạ minh châu đặt giữa trung tâm phòng, viên dạ minh châu to gần bằng nắm tay. Tôi trầm trồ nhìn mấy thứ cổ vật, nhưng việc quan trọng là đi gặp con gái đã. Đi theo Tư Huyền vào một căn phòng ngủ, vừa bước vào là thấy có đứa bé gái 8 tuổi nằm trên giường, nhịp thở đều đều, chứng tỏ đang ngủ say. Tôi từ từ tiến tới nhìn cho rõ, vừa thấy mặt con thì không kìm được cảm xúc mà trào nước mắt. Tôi khóc nức nở, đưa tay sờ nhẹ mặt con, tôi tràn ngập hạnh phúc. Định cúi người hôn nó một cái, nhưng sợ quấy rầy con ngủ, tôi lại thôi. Quẹt nước mắt, đứng lên, tôi đi ra, nắm tay Tư Huyền, nói bằng lòng chân thành: Anh Tư, anh là ân nhân của em, sau này anh muốn em làm gì để đền đáp, em cũng sẵn sàng, em đội ơn anh Tư nhiều. Tư Huyền không nói, cười cười rồi nắm tay tôi dẫn ra phòng ngoài. Hai người ngồi xuống cái tràng kỷ nói chuyện. Tư Huyền hỏi tôi về lúc nào, tôi không giấu giếm gì, kể lại cuộc hành trình từ Đồng Tháp xuống Trà Vinh tìm con. Cũng may trời xui đất khiến, quý nhân phù hộ, mạng lớn mới về được đây. Tư Huyền chỉ im lặng lắng nghe, lâu lâu gật đầu. Nghe tôi kể xong, ông cười lớn: Coi bộ chú cũng là vong thánh rồi, qua bao nhiêu chuyện mà còn mạng ngồi đây để hai thằng tâm sự, thì chú đúng là mạng lớn thật, cả cái thằng Bảy bại kia nữa. Nói xong, ông lại cười rồi tiếp: Chắc chú cũng mệt, ngồi đây đi, muốn coi cái gì thì coi, nhưng đừng có đụng vào. Anh đi xuống kêu tụi nhỏ làm đồ ăn cho chú. Tôi cũng không khách khí, gật đầu cảm ơn Tư Huyền. Tư Huyền vừa đứng lên định đi xuống thì phía ông lộ ra một cái bình gốm có hình con chim mỏ dài. Tôi bất giác thấy hình con chim rất quen, lúc này chợt đứng lên đến gần cái bình gốm. Tư Huyền thấy tôi chăm chú nhìn cái bình, ông nói: "Chà, chú cũng biết xem đồ cổ nữa hả? Bình Phù Nam đó là hàng thường thôi." Tôi lúc này buột miệng nói: "Không, em nhìn con chim, tại em có gặp qua ở đâu rồi thì phải." Tôi nhìn Tư Huyền, lúc này thấy ông nhìn tôi chằm chằm, tôi mới gãi đầu nói: Em nhớ mang máng thấy nó quen quen, mà chưa nhớ là gặp ở đâu anh ơi." Tư Huyền không nói gì, quay lưng bước xuống nhà. Thấy Tư Huyền xuống nhà, tôi liền vào phòng để ngắm đứa con gái yêu thương. Độ 5-10 phút sau, Tư Huyền đi lên. Lúc này, ông nói bằng giọng trầm trầm, đầy bí ẩn: "Chú Nghĩa, ra đây, anh nói chuyện với chú vụ này." Tôi tò mò bước ra, ngồi xuống với Tư Huyền. Vừa ngồi xuống, thấy lồng ngực đau nhói, tôi ho lên khủ khủ mấy cái, lại phun ra một ngụm đờm đen. Tư Huyền thấy vậy thì kinh hãi hỏi: Mày bị cái gì vậy?" Tôi thật thà trả lời: "Em cũng không rõ. Từ lúc ở cái nhà tranh khi nãy em kể là em bị như vậy, nhưng cái này là đờm chứ không phải máu." Tư Huyền cau mày thở dài: "Chú mày bị tử khí của xác chết thâm nhập rồi, lại gặp chó lửa. Mày để lâu thì chết không kịp chôn đâu con ơi." Tôi vừa gặp được con gái, giờ nghe Tư Huyền nói vậy, lòng hoảng sợ lắp bắp: Anh đừng có giỡn nha anh Tư." Tư Huyền trầm mặc: "Tao giỡn chú làm gì, tao nói thật. Nghe chuyện chú kể rồi gặp cái tình trạng này là tao hiểu. Ngày xưa có quen mấy thằng mà cũng có vài thằng ngu chết vì hít phải hơi xác chết. Mày vừa hít phải hơi xác lại gặp chó lửa. Mày không nghe, gặp chó lửa là một tuần sau thối rữa nội tạng từ trong ra ngoài mà chết à?" Nghe Tư Huyền nghiêm giọng, tôi hoảng quá, bèn bảo: "Anh ơi, vậy có cách nào không anh?" Tư Huyền đăm chiêu một lúc rồi bảo: "Có, trên đời này thứ gì cũng có sinh khắc của nó. Có thứ giúp mày được nhưng mà khó lắm." "Là cái gì vậy anh?" Tư Huyền thở dài: "Là đồng đen và kỳ nam, hai thứ cực phẩm quý hiếm ở cái đất Nam Bộ này." Tôi ngỡ người, nghĩ thầm trong bụng: "Có lẽ phen này chết chắc. Nội trong 7 ngày mà giờ đã trôi qua 4 ngày, nội trong 3 ngày làm sao mà tìm ra hai thứ quý hiếm nhất thiên hạ?" Tôi run giọng: "Anh Tư, tìm đâu ra hai thứ đó giờ anh? Với cả chỉ còn 3 ngày nữa là tròn một tuần từ lúc em gặp con chó lửa." Tư Huyền nhăn trán, cái sẹo lồi trên mặt cũng cong cong lại khắc khổ vô cùng. Ông nói: "Anh giúp mày kéo dài dài mạng mày thêm được 1 tháng, mày yên tâm." Tôi nghe Tư Huyền nói cũng không có biết thực hư ra sao, nhưng cùng đường thôi đành tin vậy. Tôi vẫn thắc mắc Tư Huyền có tài phép gì mà tự tin nói như vậy. Phần 12. Lúc này, sau một hồi trầm lặng, Tư Huyền nói tiếp: "Nhưng mà mày phải giúp anh một việc." Tư Huyền dừng lại, như thể để chờ sự đồng ý của tôi. Tôi hiểu, chuyện mà Tư Huyền nhờ chắc không nhỏ. Thằng cha này không giết người thì thôi, chứ kêu nó đi giúp người thì chắc là phải có lợi ích. Tôi đã hiểu ông quá mà. Tư Huyền thấy tôi im lặng, lại nói: "Anh nhờ người kéo dài mạng mày thêm 1 tháng. Trong 1 tháng mày đi với anh nên lên trên An Giang tìm đồng đen, có được không?" Nghe nói đến An Giang tìm đồng đen, tôi rùng mình. Cái xứ An Giang thời này nổi tiếng nguy hiểm với cái dân ăn của rừng. An Giang là thứ tập trung của thầy pháp bùa ngải, người Việt có, người Miên cũng có, chưa kể đến giáo phái Hòa Hảo. Những năm 75-76, Hòa Hảo giáo tuy là thời gian không ổn định, nhưng tín đồ đông đảo, vùng đó dường như là bất khả xâm phạm vậy. Nhưng chuyện đến nước này, ở lại thì cũng chết, mà đi biết đâu may ra tìm được đường sống. Tư Huyền trước giờ nổi tiếng là làm ăn cẩn thận, chuyện gì chắc 7-8 phần ông mới làm. Tôi nói, anh, vậy cái chuyện anh tính bàn với em cụ thể là vụ kêu em đi An Giang đó phải không? Tư Huyền gật đầu rồi bảo, anh có thông tin là chỗ đó có đồng đen, mày đi theo anh, cứu được mạng mày, số tiền bán được, anh cho mày một phần, quá là có lợi rồi còn gì. Biết là Tư Huyền đang thả mồi, lão cáo già này thực tình ghê gớm. Ông tốt thì tốt thật, nhưng gian xảo thì phải nói. Quả này chắc tôi phải có gì quan trọng, ông mới kêu theo. Chứ với một thằng lạ nước lạ cái, ông kêu theo, chỉ tổ vướng víu. Có chăng đi làm vật tế thần thì may ra. Tôi nói, anh Tư, vậy chuyến này bao nhiêu người? Cho em cái chi tiết, chiến lược cụ thể đi anh. Tư Huyền cười khà khà, cái tính nhà binh của chú mày lại trỗi dậy rồi à? Ờ, để anh giải thích. Chuyến đi này tổng cộng 4 người, anh, chú, một tay người Đài Loan nữa và một thằng bằng hữu giang hồ của anh. Lúc này tôi chợt nhớ đến hai kẻ lạ mặt bước xuống lầu khi nãy. Tôi hỏi luôn, có phải là hai người lúc nãy anh tiếp đúng không? Tư Huyền biết tôi cũng là dạng lanh trí, ông cười cười rồi gật đầu. Tôi thấy cha này cười là sợ, ông mà cười là hiểu trong đầu có ma mưu ma trước quỷ. Phàm ở đời, người càng khó đoán thì càng nguy hiểm. Tôi vẫn chưa rõ ý định của ông lôi tôi theo làm gì. Nếu nói rằng càng đông càng tốt, thì thà ông kêu đám đồ tôn đồ tử của ông trên đất Trà Vinh này kéo về An Giang càn quét, có lẽ đơn giản hơn. Tôi hỏi, vụ này ai đặt với anh Tư? Tư Huyền cũng chẳng giấu, một đại gia ở Sài Gòn. Chắc cú chó chú có nghe danh một trong tứ đại gia ở Sài Gòn phải không? Ông đó là Tam Sường. Ít ai biết thằng cha này có cái thú chơi đồ cổ. Dạo trước, ổng cho người của một cánh mả đều miền Đông đi săn Kỳ Nam, nghe đâu bỏ ra mấy trăm triệu bạc, nhưng cái đám đó đem về cho toàn thứ hàng buôn. Ông bị một cú lừa tức quá, cho người hạ đám mả miền Đông luôn. Bây giờ thấy tụi nó cũng mất tích. Này, nhờ có quen biết, có ông bạn giới thiệu anh mày tới ổng. Ổng cho anh mấy cái thông tin về đồng đen, đem về được cho ông thì tiền ăn mấy đời không hết đâu. Tư Huyền dừng lại, thở dài một cái. Ngặt nỗi, về đất An Giang bùa ngải, bước ra đường là dính. Anh biết đi cũng nguy hiểm, nhưng chịu, làm cú chót rồi rửa tay gác kiếm. Anh cũng định tìm mày, vì mày có cái nanh hổ vương gia truyền. Thứ đó chấn tà chấn bùa chẳng kém gì mấy cái móng con lừa đen của bọn mô kim bên tàu. Mà giờ thì có mày ở đây rồi, coi như một công đôi việc. Mày bị sát khí xâm nhập, chỉ cần lấy đồng đen đeo bên người vài hôm là khỏe liền. Mày cứ tin anh đi. Lúc này nghe Tư Huyền nói, tôi mới té ngửa. Thì ra ông cũng đâu có tốt lành. Chắc cái vụ này ông được đằng hạ đặt hàng lâu lắm rồi, thành ra ông mới đem con mình về nuôi, mục đích là cũng lợi dụng nhau cả thôi. Đang suy tính thì Tư Huyền nói tiếp, Nghĩa, anh nói thật lòng với mày, anh đang mắc nợ số tiền cũng lớn lắm. Cái đống gia sản này đều đang là vật thế nợ, chứ có sung sướng cái mẹ gì. Anh định làm cú này xong thì coi như rút khỏi giang hồ, buôn bán tạp phẩm đúng nghĩa. Mày lần này coi như mày cứu anh một mạng đi. Nghe Tư Huyền nói xong, tôi thở dài. Anh Tư, để em nghĩ đã, giờ em cũng rối lắm, chưa biết gì đâu. Tôi ngưng một đoạn, rồi chợt nhớ tới vụ thằng cha bảo là sẽ kéo mạng tôi được một tháng. Vậy làm cách nào? Tôi hỏi luôn, anh, khi nãy anh nói có thể kéo mạng em được một tháng, vậy anh làm như thế nào? Tư Huyền nheo mắt nghĩ ngợi rồi nói: vụ này kể ra mạo hiểm. Cái thằng mà tao nhờ từ Đài Loan về, thằng cha đó phép thuật cao siêu lắm. Nó luyện bùa luyện chú, nghe nói cũng có học dùng độc của người Miêu nữa. Nó có thể áp chế khí độc cho chú. Chú yên tâm, hôm nay chú ăn uống nghỉ ngơi đi, sáng mai anh gọi thằng đó qua rồi bàn tiếp. Thấy Tư Huyền nói vậy, tôi cũng chẳng nói gì nữa. Vừa dứt câu chuyện thì cơm nước cũng lên. Bữa đó tôi ăn no căng bụng. Ăn xong thì con bé cũng thức. Hai cha con tôi sụt sùi ngồi tâm sự chờ đến khi trời tối. Cho mình uống miếng nước mỏi. Phần 13. Sáng sớm hôm sau tôi thức dậy, thấy con gái vẫn nằm kế bên ngủ im. Tôi nhẹ nhàng ra khỏi phòng thì thấy thằng Bảy bước vào. Nó thấy tôi liền nói: dậy rồi đó hả anh? Tôi quờ quạng dụi mắt rồi gật đầu. Mày dậy sớm vậy Bảy, cả ngày hôm qua mày đi với ông Tư Xuồng à? Nhìn lại thấy thằng Bảy hôm nay bảnh tỏn dễ sợ, quần áo tươm tất, quả đầu đinh của nó phải nói là rất hợp. Tôi khen: mới có một ngày, ăn diện một cái là nhìn mày lạ ghê. Thằng Bảy khù khờ gãi đầu: có gì đâu anh. À, ông Tư Huyền mới ở dưới nhà, ông kêu em lên đánh thức anh dậy dùm. Tôi nghe thằng Bảy nói vậy thì đoán chắc hai nhân vật bí ẩn kia chắc là đã tới. Vụ này chưa gì đã thấy gấp rút như vậy, chắc cũng có vấn đề gì đó. Nghĩ xong, tôi kêu thằng Bảy xuống. Tôi đi rửa mặt một cái rồi xuống ngay. Thằng Bảy gật đầu, bước xuống. Tôi rửa mặt xong xuôi, cũng xuống. Lúc rửa mặt nhìn vào gương, thấy cái lanh hổ treo lủng lẳng. Tôi bất thần đưa tay nắm lấy, rồi lầm bầm cầu khấn tổ tông phù hộ. Kể từ dạo biết cái lanh hổ này có thể đuổi được quỷ quái, tôi xỏ dây đeo nó luôn vào cổ. Bước xuống cầu thang thì thấy một trong hai thằng bán đồ tạp phẩm hôm qua đã đứng sẵn đợi tôi. Vừa thấy tôi, nó kính cẩn gật đầu chào rồi nói: chú Nghĩa, bác Tư đang đợi, để con dẫn chú đi. Tôi té ngửa, thì ra cái hàng tạp phẩm này chỉ là bình phong. Hai thằng đứng bán cũng là hai thằng lính của Tư Huyền. Hèn gì lúc đi vào, hai thằng nó nhìn tôi như ông kẻ vậy. Thằng đó dẫn tôi đi ra sau cái sân nhà. Vừa vào sân là thấy nguyên cái giàn tế bùa làm phép. Thấy có một cái bàn gỗ tròn, ngồi xung quanh là Tư Huyền và hai thằng cha tôi thấy hôm qua. Tôi nghĩ bụng, kiểu này chắc Tư Huyền đã nói với thằng Tàu. Vừa thấy bóng tôi, Tư Huyền đứng lên đi tới nói: ngủ dậy rồi à em? Tôi gật đầu. Tư Huyền cười cười rồi dẫn tôi ngồi vào bàn. Ông khua tay cho thằng đệ đi chỗ khác. Ngồi xuống bàn, ông giới thiệu luôn: đây là anh Trung Tài, là tay mã nổi tiếng ở miền Tây. Trước đây cũng cùng với anh đi săn trầm đấy. Tư Huyền vừa nói vừa chỉ vào gã người Kinh. Trông vóc dáng tên này cao ráo, cũng độ xem xem tuổi tôi. Gã mặc bộ đồ bình thường, hai con mắt sáng quắc. Tôi gật đầu chào, y cũng im lặng chào lại. Tư Huyền lại nói: còn đây là thầy A Lý, tài phép rất giỏi. Tôi quay sang nhìn A Lý, thấy y vẫn mang cặp kính đen, mặt chuột, đầu đội nón. Tôi nhìn cái mặt thì không có chút cảm tình nào, hơi nhăn chán nhưng cũng gật đầu chào y. Tư Huyền giới thiệu xong vào vấn đề chính. A Lý sẽ làm phép tống bớt sát khí trong người chú, kéo dài mạng chú ra được một tháng thôi. Chỉ có đồng đen mới giúp chú được. Tôi nghe Tư Huyền nói vậy, cũng hiểu là cái thứ sát khí này đáng sợ thế nào. Tôi nhìn sang cái dàn làm phép trưng bày linh tinh đủ thứ. Tôi bảo: "Vậy giờ là làm liền đó hả anh?" Tư Huyền cười cười nói: "Ờ đúng, chú đừng có lo, không sao đâu, A Lý cao tay lắm." Lúc này tôi thấy trong người lạnh lạnh, cảm giác bất an vô cùng. Chẳng biết cái thằng cha A Lý A Lúa này làm cái gì trên người tôi nữa. Đang nghỉ giữa chừng thì bị Tư Huyền cắt ngang. Ông nói tiếp: "Thôi, giờ mần luôn đi." Tôi thiệt tình là không muốn dính tới ba cái bùa phép, nhưng chuyện đã tới đây, muốn từ chối cũng chẳng được. Tôi gật đầu nói: "Rồi, vậy giờ làm cái gì anh?" Lúc này A Lý lên tiếng, y nói giọng tiếng Việt sõi lắm nhưng vẫn hơi đơ đớ của người Tàu: "Lì, đưa cái tay cho ngộ đi." Nói xong, thằng cha móc túi ra một con dao bạc. Nhìn kỹ, cán dao hình con rắn lè lưỡi. Tôi đưa tay cho A Lý, nó lấy con dao cắt mạnh đường trên bàn tay tôi, máu chảy ra ròng ròng. A Lý lấy cái chén hứng lấy giọt máu đang chảy ra. Thằng cha Tàu nói tiếp: "Lị giãn mà đợi một chút, đợi máu nhiều nhiều mới làm được, nghe chưa?" Tôi nhăn mặt, nắm chặt cái tay cho máu nhiều ra nhiều hơn. Hứng được kha khá máu trong chén, A Lý lúc này mới cười cười, cái nụ cười trông tà đạo thấy sợ. A Lý cất tiếng: "Giờ thì lì ra quỳ trước cái bàn phép, dập đầu ba cái rồi quỳ mọp xuống. Tuyệt đối trong lúc làm phép, cái chán của lì phải chạm đất. Khi nào làm phép xong là tự nhiên được à?" Nghe A Lý nói thế, tôi phần hiểu, phần không. Bước đến trước bàn làm phép, dập đầu y chang lời của y nói. Tới đoạn quỳ mọp xuống đất, cái chán chạm đất thì tôi nghe bên tai mấy tiếng ba la bô lô hổ lỗ A Lý. Nó đang đọc bùa chú gì đó. Tim tôi đập thình thịch, vừa hồi hộp vừa sợ. Một lúc sau nghe phừng phực như có tiếng lửa đang cháy lớn. Lúc này đầu óc tôi mơ mơ ảo ảo, như là vừa uống rượu xong, cảm thấy buồn nôn trong bụng. Nhưng vì lời căn dặn của A Lý, vẫn ráng gắng gượng không ngóc đầu lên. Vẫn giữ tình trạng này không biết bao lâu, toàn thân tôi lúc này phát rét lạnh, mồ hôi chảy ướt áo. Lúc này tự dưng có tiếng phụt một cái, thấy có mấy hạt nước bắn vào người. Lập tức toàn thân lại chuyển sang phát sốt, cổ họng nóng bừng bừng, tim đập như trống trầu. Từ trong cổ họng như thể có cái gì muốn xé họng tôi phọt ra. Lúc này đã đến giới hạn chịu đựng, đầu óc tôi quay cuồng, không giữ được cái tư thế này lâu hơn nữa. Nhấc đầu lên, ói ra một đống thứ nước màu đen đặc quánh, mùi hôi thối sộc vào mũi. Ói hết ra, tôi nằm bật ngửa ra đất, nhắm nghiền hai mắt thở hồng hộc, chẳng thể cử động được gì, như thể vừa chết đi sống lại vậy. Bên tai nghe có tiếng gọi: "Nghĩa, mày sao rồi Nghĩa?" Là tiếng của Tư Huyền. Lúc này chợt có tiếng đơ đớ của A Lý: "Vậy là tốt rồi đó. Công nhận là chú Nghĩa này cũng lì lợm thiệt. Bình thường không có chịu được đến đoạn cuối đâu, toàn là bỏ giữa chừng thôi à." Lúc này tôi thấy mình đã đỡ hơn một chút, thều thào nói: Đã xong chưa? Xong chưa?" Tư Huyền cười lớn: "Xong rồi chú." Tư Huyền nói xong cũng đỡ tôi dậy, lại ngồi vào ghế. Đầu óc tôi lúc này quay mòng mòng. Ngồi ghế phải hơn 10 phút tôi mới lấy lại được thăng bằng và tỉnh ra. Tôi nói: "Mẹ nó, ghê thật anh ạ." Tôi nói xong, nhìn thấy ba người Tư Huyền, A Lý và Trung Tài cười lớn. A Lý nói: "Mấy người mà Ngộ từng gặp, hiếm người nào có phẩm chất được như Lị lắm. Đi chuyến này có Lị đi cùng, đảm bảo là thành công lớn nha." Tôi ráng dặn ra nụ cười, nhìn cái đống đen xì xì mà mình nôn ra, không khỏi ớn lạnh. Cái thứ tôi nôn ra chẳng lẽ... Đang nói giữa chừng thì ngoài cửa có người đi vào, là một phụ nữ rất đẹp, ăn mặc đơn giản nhưng rất có nét. Người phụ nữ này có thể tự tiện đi vào chỗ của Tư Huyền, tôi tự đoán chắc cũng không phải dạng tầm thường. Quay sang hỏi Tư Huyền là ai, Tư Huyền không nói, chỉ đứng lên đón tiếp nồng nhiệt. A Lý cũng đứng lên theo. Chỉ riêng có Trung Tài vẫn như bức tượng ngồi nhìn. Một lúc sau, ba người lại ngồi vào bàn. Tư Huyền giới thiệu: đây là bà Nguyễn Tuyết Mai, là người liên lạc giữa đám mình với ông Sường. Tôi nhìn người phụ nữ, gọi bằng bà thì thật không hợp. Về cỡ đám tôi với Tư Huyền thì gọi bằng em cũng không phải là quá. Nhỏ này cao lắm, chỉ độ hàng hăm mấy chẳng hơn. Nhưng tôi thấy kỳ kỳ, ai lại để con gái làm người đi giao liên. Tôi cứ gọi tạm bà Nguyễn Tuyết Mai này là cô Mai. Cô Mai nhìn thấy tôi cũng gật đầu chào. Chào anh. Tôi cười đáp: chào em. Cô Mai trừng mắt nhìn tôi một cái. Tôi quay sang đám Tư Huyền, thấy thằng cha mặt cũng căng nhìn tôi, như thể tôi vừa nói điều gì đại kỵ vậy. Tư Huyền nhìn tôi rồi quay qua cô Mai nói: đây chính là người mà tụi tôi nói với cô đấy. Cô Mai lúc này lại lên tiếng: ra anh chính là anh Nghĩa mà bác Tư nói tới. Anh có thể cho tôi xem cái nanh hổ của anh được không? Tôi thấy cô Mai vào thẳng vấn đề, đúng là rất thẳng tính. Móc cái nanh hổ ở trong cổ mình đưa ra, cô ta nhìn chăm chăm một lúc, sờ sờ mấy cái rồi gật gù: đúng là hàng tốt thật, lại còn là nanh của Hồ Vương nữa chứ. Tôi cũng chẳng thắc mắc gì, đưa tay lấy lại cái nanh hổ rồi tròng vào cổ. Cô Mai nhìn tôi chằm chằm, nhưng rồi lại lấy hai tờ giấy từ trong túi sách đưa cho Tư Huyền nói: ông Sường có sự thay đổi kế hoạch, đây là thư ông muốn đưa tôi, muốn tôi đưa cho mấy người. Tư Huyền đọc xong một trang, cười cười. Thằng cha dở sang tờ thứ hai, lập tức nhăn trán rồi buông tờ giấy xuống bàn, nhìn chằm chằm cô Mai hỏi: thằng cha già đó muốn cô đi cùng với tụi tôi à? Nghe xong tôi mén bật ngửa, đàn ông đằng an đi còn không biết có mạng về không, lại còn đòi dẫn theo một đứa con gái. Cô Mai lên tiếng: chính xác, ông muốn tôi đi theo để giúp đỡ mấy người. Vì thông tin và địa điểm nơi có đồng đen tôi nắm rõ trong đầu, đồ đạc cũng chuẩn bị xong. Ông Sường muốn tôi với mọi người khởi hành nhanh nhất có thể. Tôi định bụng ngày mai sẽ khởi hành đi luôn. Phần 14. Nghe cô Mai nói xong, ba người đàn ông đều nhăn trán nhìn nhau. Tư Huyền nói: cô Mai à, chuyến đi này nguy hiểm lắm. Tư Huyền định nói thêm thì cô Mai đưa tay lên chặn lại: bác Tư yên tâm, tôi đảm bảo không làm vướng tay mọi người đâu. Với lại đây là lệnh của ông Sưởng, tôi không cãi được. Nghe cô ta nói vậy, Tư Huyền đành im lặng. Rồi một hồi lâu sau tôi mới nói chuyện, nhưng cũng chỉ là mấy chuyện bâng quơ. Hôm đó tôi đi lòng vòng chơi ở Trà Vinh cho hết ngày. Sáng hôm sau, Tư Huyền đích thân gọi tôi dậy khá sớm, bảo là khởi hành luôn. Đồ đạc cũng đã được cô Mai chuẩn bị cả, không phải lo. Tôi nghe vậy, đi rửa mặt rồi nhìn con gái đang ngủ của mình lần chót, cảm giác cứ quyến luyến không buông. Tư Huyền dục quá, cũng bấm bụng lên đường. Tôi đi xuống nhà gặp thằng Bảy, thấy nó cũng ba lô hành trang đầy đủ. Tôi bật ngửa: Mày cũng đi nữa hả Bảy? Nó cười hề hề: dạ, em nghe chuyện của anh nên quyết định xin chú Tư đi theo rồi. Tôi thực chửi thầm trong bụng, nhưng rồi nghĩ lại, nó với mình cũng qua biết bao nhiêu chuyện, có nó đi chung cũng thấy vui. Tôi cười khổ: mày đi với anh, mày chưa thấy sợ hay sao? Không sao đâu anh, em không đi với anh thì đi với ai? Nó nói vậy, tôi cũng chẳng nói thêm, đi xuống gặp mặt mọi người. Vậy là chuyến đi này tổng cộng có tôi, Bảy Bại, Tư Huyền, Trung Tài, A Lý, cô Mai, tất cả là 6 người, không nhiều cũng không ít cho một chuyến đi nguy hiểm. Trước khi đi, Tư Huyền có nói: con của mày để ở nhà anh tuyệt đối an toàn, không phải lo. Nên chuyến đi kỳ này mày đừng có lo quá nghen. anh đảm bảo với mày đó. Từ Huyền đã nói thế thì tôi biết ông có lòng nên cũng tạm an tâm. Đi ra thấy có hai chiếc xe Jeep của Mỹ, một chiếc chở đồ, chiếc còn lại chở người. Tôi nhìn sơ qua xe chất đồ là biết ngay do một tay cô Mai thu xếp. Dân đi rừng có ai mang hành lý cả đống như thế kia. Người có kinh nghiệm chỉ cần nhìn sơ qua hành trang của dân đi rừng là biết người này đã đi rừng nhiều hay chưa. Nhưng chuyến đi này không biết phải vào hố sâu hay neo leo núi cao, nên chuẩn bị chu toàn như vậy âu cũng tốt. Tới giờ khởi hành, cả đám lục tục lên xe đi thẳng về An Giang. Đường thời bấy giờ rất khó đi nên từ Trà Vinh về An Giang cũng phải mất gần ngày trời ngồi xe. Ngồi trên xe nghĩ về chuyến đi, tôi nhớ tới một câu người ta hay nói: người Nam thì giỏi ngải, người Trung giỏi về thư phù đối ếm, người Bắc lại dùng trùng, tức là độc trùng. Câu nói này là của dân ăn rừng, nhớ phải nằm lòng. Mà dân thứ An Giang đã tập trung hai loại ngải và bùa chú. Bởi vậy, đi chuyến này, lòng tôi cứ thấy bất an đến lạ. Mà một ông thầy ngải giỏi thì chắc chắn sẽ dành luôn cả bùa và độc trùng. Nguy hiểm, càng thêm nguy hiểm. Đi chuyến về An Giang này, không biết có phải vào nơi rừng thiêng nước độc nào hay không thì tôi chưa rõ. Nhưng ở chốn này mà lạng quạng, gây hiềm khích với ai, mà lỡ người đó lại là ông thầy ngải nào đó thì chết không kịp nhắm mắt. Nghĩ tới đó thôi là tôi dừng mình, cố gắng không nghĩ nữa. Tôi đăm chiêu nhìn ra đường thì nghe tiếng Tư Huyền: mày đừng nghĩ ngợi cái gì mà đăm chiêu vậy Nghĩa. Tôi giật mình quay lại cười nói: em tự nhiên nhớ chuyện cũ ấy mà. Chuyện gì? Chú kể anh nghe coi. Tôi từ từ nhớ lại chuyện trước có người quen ở An Giang kể về chuyện đi rừng bị trúng ngải. Y đi rừng săn thú, vò do vô tình đạp trúng một cây ngải độc gọi là phù phấn ngải. Nhưng y không biết, về đến nhà thì ngứa ngáy khó chịu, sau đó toàn thân y sưng vù lên, chạy chữa bao nhiêu thầy không khỏi. Vài hôm thì da thịt nứt toác, chảy nước vàng, hai mắt không còn thấy đường. Nhưng nhờ cơ duyên, bà vợ đi chùa Miên cầu khấn, gặp được một ông thầy Miên. Ông thầy này về đến nhà y làm phép mới khỏi. Nếu không thì 100 ngày sau, toàn thân y thối rữa mà chết. Tôi ngồi lại, kể từ từ cho Tư Huyền. Từ lúc bắt đầu kể thì cả đám của Bảy Bại, Trung Tài, A Lý và cô Mai cũng im lặng lắng nghe. Đến lúc kể xong thì thấy Bảy Bại cùng cô Mai hiện lên vẻ mặt ghê sợ. Riêng Trung Tài, A Lý và Tư Huyền thì bình thường, chắc do chuyện này đã biết qua, dân đi rừng mà. Tư Huyền cười nói: chuyến này về An Giang coi bộ vui nghen. À cô Mai, cô nói lại cho chú Nghĩa biết về thông tin vụ này đi. Tôi nhìn cô Mai, thấy mái tóc ngang vai bay bay lại càng đẹp. Cô Mai nghĩ ngợi một lúc rồi nói: chắc anh Nghĩa cũng biết đồng đen là cái gì đúng không? Tôi gật đầu một cái. Rồi cô Mai nói tiếp: ừ, ông Sường ở Sài Gòn có người bán cho thông tin là đã phát hiện đồng đen trong một cái miếu cổ nằm đâu ở trong vùng Bảy Núi. Rất có thể là núi Cấm, vì có truyền thuyết ngày xưa kể ở núi Cấm khi đó có một miếu nhỏ do vị cư sĩ nào đó dựng lên. Trong miếu chỉ thờ độc nhất một cái tượng Phật bằng vàng, to bằng nắm tay. Chuyện này có vài người biết nên đến định trộm cái tượng. Bọn họ bọn trộm đem được cái tượng vàng về đến nhà thì sáng hôm sau không tìm thấy cái tượng. Đến giữa trưa thì lần lượt 4 người đều chết. Người sống sót cuối cùng chạy đến cầu khẩn thầy chùa Pháp ở đó. Y nói rằng cái tượng không phải vàng thật, bên trong rỗng ruột nhưng nặng vô cùng, không hề có giá trị. Nhưng chưa kịp thanh minh hết, y cũng lăn ra sủi bọt mép mà chết. Nói đến đây, cô Mai ngưng lại lấy hơi rồi nói tiếp: sau đó người ta đến viếng cái miếu lại thấy cái tượng vẫn nằm y nguyên đấy. Chuyện cách đây hơn thế kỷ rồi, cái miếu hơn nữa nửa thế kỷ nay cũng không còn thấy ai nói tới. Cái tượng Phật vàng kia cũng chẳng rõ tung tích. Cho đến ngày hôm nay câu chuyện ấy vẫn còn được lưu truyền là truyền thuyết tới cái sự ác độc của vùng An Giang Bảy Núi, chứ cũng có ai chứng thực rằng câu chuyện là sự thật. Nhưng mà người bán thông tin bảo rằng là dạo gần đây ở An Giang lại có xuất hiện tin đồn về đồng đen, chưa rõ địa điểm cụ thể. Ông Sưởng đã cho người đi chứng thực chuyện lời đồn. Đúng là như vậy, đúng là đã có mấy cánh khác của dân mà nhúng tay vào, nên ông Sưởng yêu cầu mọi người khởi hành càng sớm càng tốt là như vậy. Lúc này chuyện đã rõ ràng, thì ra chuyện đồng đen xuất hiện ở An Giang đã đến tay những nhóm mà khác. Chắc bây giờ dân khắp vùng Nam Bộ đang đổ về An Giang để săn lùng cái thứ đồng đen quý hiếm mà nếu bán ra nước ngoài có thể được vài triệu đô. Trung tài lúc này lên tiếng: "Vậy là chuyến này đã hung lại còn hiểm. Vụ lớn thế này chắc chắn không thiếu cánh đàn em của Năm Béo rồi. Tụi nó mà nhúng tay vào thì mình cũng khó ăn lắm đấy." Tư Huyền thốt lên một tiếng: "Còn mẹ nó, Năm Béo dính vào thì khó chơi lắm." A Lý cũng nói: "À, cái thằng Năm Béo, không biết tụi nó đã khởi hành chưa. Mình đến trước đám tụi nó thì còn chiếm được ưu thế, chứ cứ mà đến chậm thì nghi có đổ máu lắm đó nga." Tôi, Bảy Bại và cô Mai không hiểu Năm Béo là ai mà nghe ba người kia nói thế có vẻ căm, lại dính thêm đổ máu gì đó. Cả ba tròn mắt nhìn những người còn lại. Tư Huyền mải lái xe, tự nhiên thấy im lặng, quay đầu thì thấy tôi ngơ ngác. Ông nói: "Mày không biết Năm Béo à?" Tôi lắc đầu. Tư Huyền quay lên vừa nói rồi vừa lái xe. "Năm Béo là một đám, thằng đầu sỏ tên nó là Trương Văn Đang, nó đẻ ra thứ Năm, tướng người nó to con béo tốt nên anh em giang hồ gọi nó là Năm Béo. Nó hay đi với thằng em nó cũng tên Năm nên hai đứa đi chung thì gọi là một, gọi thằng kia là Năm Em. Thằng này với thằng em nó ban đầu mới vào nghề cũng tốt lắm, nhưng đến khi đủ lông đủ cánh nó giết luôn thằng đàn anh là Sáu Sẹo. Hai thằng đó về sau làm đủ thứ, buôn thuốc phiện, giết thuê, anh em nó bị chính quyền truy lã luôn cơ mà, ghê không? Nhưng hễ giang hồ có biến, có vụ gì lớn là thấy có mặt anh em nó. Do nó từng học võ miên, võ thái, lại thêm cái tính tàn nhẫn nên dân giang hồ cũng ngán mấy thằng đó lắm." Tư Huyền nói một lèo xong xuôi, tôi cũng hiểu một phần về anh em Năm Béo. Tôi nhìn lại cô Mai, thấy tròn mắt chẳng nói gì. Tôi đoán bụng, chắc đây là lần đầu nghe lão già này nói về ba cái chuyện giang hồ. Tôi cười nói: "Mai, em vẫn còn ý định đi nữa không vậy?" Câu nói chỉ là một câu chọc ghẹo bình thường, nào ngờ cô Mai trừng mắt nhìn, đằng đằng sát khí. Tôi nghĩ thầm trong bụng, coi bộ khó khăn. Nữa không các bạn? À, mỏi quá. Rất là mỏi. Nốt phần 15 nhé. Phần 15. Tới An Giang, nhìn cảnh vật mà tôi quên luôn mấy cái suy nghĩ ghê rợn về vùng đất này. An Giang bên ngoài mang sự trù phú an bình, cây cối ruộng vườn xanh bát ngát. Xe chạy thêm một lúc thì tới núi Sập, nơi cả đám sẽ dừng lại nghỉ qua đêm, rồi sáng mai sẽ khởi hành lên vùng Thất Sơn. Đi cả ngày mệt mỏi, cả đám dừng lại ở chốn đồng hoang, không tiện vào thị trấn. Ăn uống xong, đánh giấc ngủ luôn tới sáng. Rạng sáng hôm sau lên đường tiếp, đi đến gần trưa thì tới vùng Thất Sơn. Nhìn xa xa thấy núi non chập trùng. Đi một đoạn nữa giữa đường vắng thì đằng trước có một ông già vận đồ bà ba đi lững thững. Tay cái một cái thứ gì như là một cái cây được gói trong tờ giấy trắng. xe chạy ngang, ông già cũng chẳng quan tâm, cứ lầm lũi mà bước đi. Tôi nhìn qua gương chiếu hậu, thấy rõ gương mặt lão, nhưng cũng không để ý làm gì. Xe dừng tại chân núi Cấm, vì đây chính là nơi đầu tiên mà chúng tôi cần tìm kiếm. Núi Cấm từ ngàn xưa đến nay đã chứa đựng nhiều điều bí ẩn ở trong nó. Tôi bất giác chạy lại chạm vào cái nanh hổ. Chính chỗ này mà ông nội tôi đã bẻ nanh con hổ vương. Cả đoàn lấy hành trang xuống. Trung Tài và Tư Huyền là hành trang gọn nhẹ nhất. Hai người chỉ mang theo dây thừng, móc sắt, dựa đi rừng và một cái ghi đông nước. A Lý thì mang theo mấy thứ bột trắng, thuốc men. Chỉ có cô Mai là hành lý cồng kềnh, đeo theo cả một ba lô đựng không biết những thứ gì trong đó. Riêng tôi và thằng Bảy, mỗi thằng chỉ mang độc nhất một con dao dựa. Đồ ăn cũng chẳng cần thiết, vì có đem theo cũng chẳng đủ để dùng cho cả tuần, có khi cả tháng ở trên núi. Đồ đạc chuẩn bị xong, lại nhìn cái xe chứa đồ vẫn còn chất ê hề, toàn những thứ lương thực, quần áo, vũ khí lạnh. Sáu người bắt đầu leo lên núi, đi vòng vo tìm kiếm cả ngày không thấy gì. Đến chiều tối thì mệt lử. Cả đám lúc này đã đến gần suối Thanh Long, ráng đi thêm một đoạn tới suối rồi hạ trại. Lúc này đang ăn uống, chợt tôi thấy thằng Bảy ngồi gục mặt không nói năng. Thấy nó đưa tay ôm ngực thì tôi biết có chuyện chẳng lành, chạy đến đỡ nó. Thấy toàn thân nó lạnh toát, tôi cất tiếng gọi Tư Huyền. Từ từ, thằng Bảy hình như nó lên cơn sốt rừng nữa rồi hay sao ấy. Tư Huyền và cả đám giật mình, quay nhìn thằng Bảy thì nó phụt ra cả ngụm đờm đen. Lúc này tôi mới run người. Tư Huyền nói: "Thôi rồi, tao quên mất, thằng Bảy cũng bị như mày." Tôi nói: "Vậy sao đến bây giờ nó mới phát tác?" A Lý lên tiếng: "Là do cơ địa của mỗi người đó. A Bảy biết đâu do cơ địa khỏe mà không có phát tác ngay đó à?" Thằng Bảy lúc này mới thều thào: Em không có sao đâu." Tôi bực mình, gằn giọng: "Không còn mẹ nó chứ không. Bây giờ tao đưa mày xuống núi, rồi chở mày về nhà nằm nghỉ ngơi." Tư Huyền liền cản lại: "Nghĩa, mày nghĩ chưa mà nói. Bây giờ về, ai lo cho nó? Nếu tính ra như vậy, thằng Bảy chỉ còn 3 ngày. Mày đưa nó về nhà, về đến nhà nó nằm thêm 1 ngày là nó chết rồi. Bây giờ quan trọng là đi tìm đồng đen, cứu mạng hai thằng mày." Thấy Tư Huyền nói đúng, tôi chẳng biết nói gì hơn, đành bảo: "Mày cố gắng nha Bảy." Thằng Bảy lúc này đã bình thường trở lại. Nó lắp bắp: Dạ em không sao đâu." Để ý tay nó run run, mồ hôi trán đầm đìa. Tôi hiểu là nó đang gắng gượng. Cái sốt rừng vẫn đang hành hoành thằng nhỏ, nhìn mà thấy tội. Cả đám ngồi một lúc, trời muốn nổi giông. Lúc này phải tranh thủ đi tìm hang hốc nào mà vào, chứ trúng một cơn mưa thì mệt lắm. Với cả thằng Bảy đang có bệnh trong người. Thu dọn đồ xong, sáu người chúng tôi đi tìm một cái hang gần đó. Đi vòng vo một lúc thì thấy một cái hang nhỏ, chui luôn vào. Tôi ra ngoài đi gom ít củi vào đốt thì thấy dưới đất thấy có mấy dấu chân hổ nốt nước bọt. Nhưng tôi nghĩ lại, đám tôi người đông thế mạnh, lại có vũ khí, cọp beo chắc cũng không dám tới gần. Tôi gom củi đốt lên một đống lửa to, rồi nói lại chuyện thấy có dấu chân hổ gần đây. Tất cả chẳng nói gì, cứ âm trầm một bầu không khí tĩnh lặng. Chẳng bao lâu sau thì mưa xuống. Ngoài trời tối mịt, mưa gió răng đầy. Nghe bên ngoài xào xạc gió lớn, cứ như thể ma khóc quỷ gào. Ngồi được một lúc thì thằng Bảy lại ho ra một ngụm đờm đen. Ai cũng nhìn nó lắc đầu. A Lý cũng gục quặc: "Khổ thiệt à, phải chi mà biết, lị cũng bị thì ngộ đã làm phép luôn cho lị rồi." Tôi chửi thầm trong bụng: "Cái này là lỗi của tôi, chỉ biết lo cho mình mà quên đi thằng Bảy." Tôi thở dài một cái. Thằng Bảy vừa phun ra một ngụm đờm đen, một lúc sau lại lên cơn co giật. Nó bật ngửa ra sau, toàn thân run rẩy. Cơn sốt rừng lại hành hoành, Lúc này bên cạnh không có thuốc men, cũng không có thứ gì giúp được nó. Tư Huyền nhanh tay nhét một cành khô vào miệng, không để nó cắn lưỡi. Tiếng mưa ngoài kia lại lẫn tiếng kêu rên ư ử trong cổ họng thằng Bảy, làm không gian đặc lại đến nghẹt thở. Sáu người bất lực nhìn thằng Bảy, chẳng biết làm gì hơn. Bây giờ chỉ biết có nấu miếng cháo gừng cho nó ăn. Mấy thứ đó thì trong hành trang của cô Mai có đủ. Thằng Bảy co giật một lúc rồi bất tỉnh. Không gian chỉ còn lại tiếng mưa rơi và tiếng sấm nổ đi đùng ở ngoài kia. Uỳnh một cái, một tiếng sấm lớn nổ giáng trời. Chợt Trung Tài rút con dao, đứng phắt dậy. Thấy Trung Tài thủ thế, tôi cùng Tư Huyền cũng móc dựa đứng nhìn ra cửa hang. A Lý phất tay một cái, từ trong ống tay áo lòi ra hai con dao găm, hướng nhìn ra cửa. Tôi hỏi, vụ gì vậy anh Trung? Trung Tài nói khẽ, nãy mấy người có nghe xen lẫn trong tiếng sấm là tiếng cọp gầm hay không? Vừa nói dứt lời thì ở ngoài cửa hang có một cái đầu lớn thò vào. Ok, hôm nay chúng ta kết thúc tập 2 tại đây nha các bạn. Chúng ta kết thúc tập 2 ở đây nha các bạn. Bắt đầu từ tập 3 ngày mai sẽ rất là hay. Ngày mai sẽ rất là hay. Đúng không? À, chuyện này nó không phải là chuyện ma. Nó không chỉ mang màu sắc ma mà nó còn mang cả màu sắc kinh dị, quỷ kiếp, rồi là những cái thần bí ở rừng, ở rú. Nói chung là theo mình nghĩ là nó hay. Cũng có rất nhiều bạn review lại với mình thì nhận định rằng chuyện này nó còn có phần nhỉnh hơn cả bộ Đạo Sĩ Tàn Mạn Kỳ và bộ Dài Ngày Ký của Tống Ngọc. Tất nhiên là mỗi chuyện nó có một cái chất riêng. Tuy nhiên là mình cũng phải thừa nhận là chuyện này hay. Em nghe nè chị, nụ cười không vui. Em nghe nè. À, chắc là phải đọc 4 tập rồi mới hết. Xin giới thiệu với các bạn, chuyện này mang tên là chuyện Phù Nam Ký, Quỷ Mộ, Hành Trình Đi Tìm Con. Lấy nguồn sưu tầm ở trên Vox. Trong cái chuyện này nó có rất là nhiều cái khái niệm mà về tâm linh mà rất là thú vị. Đó là khái niệm về đồng đen, khái niệm về con chó lửa, khái niệm về sơn quỷ. Thì mình cũng xin hẹn với các bạn là mình sẽ đi sưu tầm những cái tài liệu về những khái niệm này nhé. Mình sẽ đi sưu tầm cái tài liệu về khái niệm này, về đồng đen này, về sơn quỷ này, về chó lửa và một số cái khái niệm về tâm linh có trong câu chuyện này. Sau đó là mình sẽ ở cuối khi hết chuyện thì mình sẽ giải thích cho các bạn nghe một số khái niệm rất là thú vị này, đúng không? Nó rất là hay. Thì Nguyễn Nói thật là hôm nay mình cũng hơi mệt, có lẽ là sẽ không chém gió nữa nhá. Hôm nay cũng hơi mệt. Anh Phúc Vũ, em nghe nè, anh cứ nói đi, em nghe nè. Rất là mỏi. Ngồi đọc liên tục, mắt nhìn chữ, căng ra nhìn chữ. Cái mắt mình thì vốn dĩ nó đã kém, nó bị loạn thị đa sắc. Loạn thị đa sắc. Thần kinh thì phải căng ra để tập trung vào câu chuyện, để không bị đọc nhầm. Sau đó là một góc của thần kinh cũng phải căng ra vì sợ. Các bạn nghe chuyện các bạn sợ, tôi đọc tôi cũng sợ mà. Sợ chứ. Rồi thì mồm thì đọc mỏi, nhiều lúc mỏi mỏi khô hết cả mồm. Nick Facebook của em là Mai Việt Hà. Anh Phúc Vũ, anh có thể là nhìn cái phần mô tả video ở trên YouTube, em có dán link ở đó, anh có thể truy cập vào bằng cái link đó. Nói chung là rất là mệt. Ok, dự đoán là ngày mai chuyện sẽ rất là hay. Bắt đầu đi vào phần trung tâm của câu chuyện. Mong rằng các bạn sẽ đón xem và ủng hộ. Đặc biệt là đừng quên chia sẻ luồng livestream này của mình tới cho bạn bè của mình, để chúng ta có cơ hội tiếp cận với nhiều bạn bè hơn nữa, nhiều người nghe hơn nữa. Bây giờ mình mới nhìn phát hiện ra cái góc tường đằng sau mình rất là đẹp. Ngày mai mình sẽ treo một cái gương ở đấy. Cái góc đó rất là đẹp. Ngày mai sẽ treo một cái gương ở đấy. Thế ví dụ hôm nào đang đọc mà mình lệch người này, các bạn nhìn thấy vào trong gương, tự nhiên thấy cái mặt mình nó không phải soi thấy cái gáy của mình, mà lại soi đúng cái mặt mình đang nhìn ra, thì lúc đó các bạn biết là có chuyện gì xảy ra rồi, đúng không? Hay đó, cái này hay đó. Nhờ, lệch phát thấy cái gương nhưng không phải là cái gáy. Đáng nhẽ mình ngồi như này thì phải thấy cái gáy, nhưng mà lại là cái mặt mình nó đang quay ra đây. Nó đang quay ra đây. Cái mặt ở trong gương á, nó quay ra đây. Đó. Nó cúi xuống như vậy nè. Sau đó nó từ từ ngẩng đầu lên. Chúc các bạn ngủ ngon. Ngày mai mình sẽ đi treo cái gương ở đó. Ken, cảm ơn chị Brigitte.